Mất minh dã, góc chuyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 25, được rồi, để cho Hứa Thừa Tông dọn dẹp gian hàng, bán xong cái trứng cuối cùng xong, thì Vân Dạng liền để cho Hứa Thừa Tông dọn dẹp gian hàng. Thực ra thì thấy Hứa Chiêu Đệ đứng suốt mấy tiếng, cô cũng cảm thấy cực khổ, bởi vì gian hàng ở vị trí nổi bật. Nên trừ lúc Thi Vân Dạng đòi chém người không ai dám đến mua thì nửa tiếng sau đã có khách đến. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ hôm nay chuẩn bị rất nhiều đồ bán, nhưng cũng 10 giờ rưỡi là đã bán xong. Tổng cộng bán hơn 130 cái, nhiều hơn 30 mấy cái so với hôm qua. Cũng không biết là do chỗ để gian hàng hay là do sắc đẹp của Thi Vân Dạng, hoặc là do cả hai. Trong lòng Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ, ngày mai nên chuẩn bị đồ bán nhiều hơn mới được, 10 giờ rưỡi dẹp hàng còn quá sớm. Thi Vân Dạng đối với thời gian dẹp hàng này rất hài lòng. Qua mấy tiếng, mặc dù mặt Hứa Chiêu Đệ không còn sưng đỏ như lúc đầu, nhưng chung quy vẫn còn sưng. Bất quá hôm nay để Hứa Chiêu Đệ về nghỉ ngơi sớm một chút cũng được. Cho dù nãy giờ thúc giục Hứa Chiêu Đệ cũng không về. Nói đồ bán để ngày mai sẽ cũ, vứt đi thì tiếc, rốt cục cũng đến 10 giờ rưỡi mới có thể dọn dẹp gian hàng. Chúng ta đi ăn đi, bởi vì 2 giờ rưỡi đã ra bày hàng, mặc dù cũng có ăn trứng gà, nhưng Thi Vân Dạng vẫn còn thấy ăn vậy quá đơn giản. Đúng vậy, em cũng đói bụng, Hứa Thừa Tông đồng ý đầu tiên. Cũng tốt, muốn ăn cái gì đây? Hứa Chiêu Đệ hỏi, ăn quán ăn vặt trên kia cũng được. Hứa Thừa Tông đề nghị, Phương Phương muốn ăn cái gì? Hứa Chiêu Đệ trực tiếp coi thường đề nghị của Hứa Thừa Tông. Hỏi Thi Vân Dạng, ăn như cậu ta nói đi. Hứa Chiêu Đệ phải cực khổ một buổi tối mới kiếm được mấy trăm đồng. Ăn chỗ sang chảnh chắc một bữa tối là xài hết. Sau khi cân nhắc, Thi Vân Dạng cũng đồng ý đi ăn quán ăn vặt. Vốn là cô cũng cảm thấy hủ tiếu gõ không sạch sẽ, nhưng thấy mọi người trong chợ đêm đều có thể ăn được, cũng không thấy có cái gì tốt hơn để ăn, mình cũng ăn trứng gà rồi, ăn cái này cũng được. Thi Vân Dạng chọn hai món ăn xong, đưa thực đơn cho Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ không gọi, liền đưa thực đơn cho Hứa Thừa Tông. Hứa Thừa Tông liền gọi hai phần ốc xào, cậu ăn cái này ít một chút. Ký sinh trùng nhiều, Thi Vân Dạng nói với Hứa Thừa Tông. Phương tỷ, mệnh em không quý giá gì, không để ý mấy chuyện này, ăn ngon là được. Hứa Thừa Tông xem nhẹ nói. Thi Vân Dạng cảm giác mệnh mình cao quý, sẽ không ăn những thứ đồ này. Rất nhanh, bốn món ăn liền đưa lên tới. Một phần trứng muối salad, một phần bánh nướng, cuối cùng chính là ốc xào. Sau đó Thi Vân Dạng phát hiện, Hứa Thừa Tông và Hứa Chiêu Đệ đối với ốc xào hình như rất yêu thích. Chị cũng ăn ít một chút đi. Thi Vân Dạng nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ đang một mực hút ốc. Mặt đang bị sưng như vậy. Hút không thấy đau sao? Không sao đâu. Hứa Chiêu Đệ nhìn lại. Khó có lúc Thi Vân Dạng chủ động quan tâm người. Nhưng nhịn không được vẫn tiếp tục hút ốc. Thật sự là ăn ngon vậy sao? Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ và Hứa Thừa Tông dáng vẻ chấp mê không tỉnh. Nghi ngờ hỏi, chị thử một chút liền biết thôi. Hứa Thừa Tông nói, vừa cay vừa thơm, quá ngon, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo. Bản tính tò mò, Thi Vân Dạng cũng gắp thử một cái ăn. Sau đó không thể không nói, thật đúng là ăn rất ngon. Ký sinh trùng cái gì? Bất kể, có gì đi bệnh viện mua thuốc tẩy trùng uống. Sau đó một thời gian, Thi Vân Dạng cùng Hứa Chiêu Đệ cũng là khách quen của quán ăn vặt này. Qua một tháng, ngày ngày ăn ăn, Thi Vân Dạng nhìn xuống hình thể của mình liền hét chói tai. Mập lên 2 ký, thực sự là quá dọa người. Cô kéo Hứa Chiêu Đệ lại đo, mà nàng lại không mập dù chỉ một chút, thực sự là bất khả tư nghị. Hứa Chiêu Đệ rõ ràng là ăn nhiều hơn mình, nhưng thật ra là do cô ngày ngày ăn giật, ngủ thẳng tới mặt trời lên cao 3 sao, cô lại mất trí nhớ, hoàn toàn không còn lòng cầu tiến tranh chấp với ai, cũng không muốn tự lực cánh sinh, cả ngày chỉ ăn xong nằm chờ chết, Sau chủ trương của Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ bán trứng gà cũng bán thêm bánh bao nhỏ. Mở rộng phạm vi buôn bán xong, còn bán ở vị trí tốt, buôn bán lúc nào cũng bận rộn. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng nàng nuôi thêm quỷ tiêu tiền Thi Vân Dạng này thì cũng đâu vào đó. Vẫn không tiết kiệm được ngân hàng đồng nào. Bất quá chất lượng cuộc sống khi có Thi Vân Dạng quả thực là cao hơn rất nhiều. Không còn bần hàn như trước, Thi Vân Dạng đang suy nghĩ, cho dù không nhớ lại được, thì cũng chẳng sao, Hứa Chiêu Đệ nuôi Thi Vân Dạng, nuôi, cũng không xem Thi Vân Dạng là người ngoài nữa, nuôi giống như nuôi con gái của mình, không oán không hận bỏ ra tiền bạc cùng sức lực, phục vụ Thi Vân Dạng đến không lo không nghĩ, chỉ còn thiếu cái đút cơm tới miệng, đồ mặc tới người, cách trương.